Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, trưởng thành. Hạ, thời gian trôi qua, đảo mắt trong phòng khách đồng hồ gõ 11 xuống. Đã là giữa trưa 11 giờ. Hoắc Cách ở đây sao? Một đạo trong sáng thanh âm vang lên. Ba Lỗ Khắc gia tộc phủ đệ không có người giữ cửa. Rất hiển nhiên vị khách nhân này đã đến trước phủ đệ viện trong đó. Hoắc Cách nhướng mày, buông xuống trong tay thật dày thư tịch. Lâm Lôi, hôm nay liền đến cái này. Sau đó Hoắc Cách cố nặn ra vẻ tươi cười liền hướng phòng khách bên ngoài. Đi ra ngoài, a, Hoắc Cách, ta thân ái bằng hữu. Ngày nào sáng sớm ta nghe được bố quyên tiếng chim hót. Ta liền biết nhất định sẽ có việc mừng phát sinh. Quả nhiên giữa trưa ta liền nhận được ngươi gửi thư. Nhìn thấy ngươi gửi thư, ta thật sự là cực kỳ cao hứng. Thân ái phỉ lực, nhìn thấy ngươi, ta cũng cao hứng phi thường. Hy Nhĩ Mạn, các ngươi mau đem ta chuẩn bị kỹ càng thạch điêu, mãnh sư, cho nhấc tới. Phỉ lực, đến, chúng ta tới trước phòng khách, lập tức thạch điêu liền sẽ đến đây. Nghe đối thoại âm thanh, Lâm Lôi trong lòng chua chua, lại phải biến đổi người bán bên trong đồ vật sao? Lâm Lôi biết rõ, thạch điêu, mãnh sư, là cha mình thích vô cùng thạch điêu. Thế nhưng là không đối, Ô Sơn Trấn, thu thuế nặng Ba Lỗ Khắc gia tộc. Bây giờ kinh tế bên trên thật rất khó khăn, may mắn Ba Lỗ Khắc gia tộc phi thường cổ xưa, bởi vì cổ xưa cho nên liền có không ít có đã lâu lịch sử vật phẩm. Đáng tiếc, lại nhiều vật phẩm, cũng chịu không được nhiều năm như vậy bán thành tiền. Bây giờ trong gia tộc đáng tiền vật phẩm đã vô cùng ít ỏi. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía trong phòng khách cái kia đồng hồ. Không biết lúc nào, cái này đồng hồ cũng phải bị bán thành tiền rơi. Chỉ gặp một vị có mái tóc dài màu vàng óng, có một cỗ khí chất quý tộc trung niên nhân cùng Hoắc Cách cùng nhau đi vào phòng khách bên trong. Lâm Lôi lập tức liền đoán được, vị này tóc vàng trung niên nhân, hẳn là vị kia, phi lực. A, vị này đáng yêu nam hài, chính là Hoắc Cách con của ngươi a. Phi lực cười rất thân thiết, nhìn xem Lâm Lôi nói ra, Lâm Lôi Ba Lỗ Khác, đúng không, ta có thể xưng hô ngươi Lâm Lôi sao? Vinh hạnh rất, tiên sinh, Lâm Lôi tay trái để ở trước ngực, cung kính khom mình hành lễ, thật sự là một tái đáng yêu hài tử. Phi lực tựa hồ rất vui vẻ, một bên Hoắc Cách ngược lại là cười nói, phi lực, chớ cùng hài tử náo loạn, người mong nhớ ngày đêm thạch điêu, mãnh sư, đã tới. Nói xong, chỉ gặp Hy Nhĩ Mạn liền hai tay nhẹ nhõm bưng lấy một thạch điêu sư tử đi vào phòng khách. Sau đó nhẹ nhàng đem thạch điêu để dưới đất. Gần ngàn cân thạch điêu. Trên tay Hy Nhĩ Mạn lại như là đồ chơi. Thực lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hy Nhĩ Mạn tiên sinh. Thực lực ngươi để cho ta sợ hãi thán phục. Ta trang viện trong đó nhưng không có ngươi lợi hại như vậy hộ vệ đội trưởng. Dù cho ta có được 12 cái thành trấn lãnh địa. Phi lực mỉm cười nói. Thế nhưng trong lời nói hàm ẩn mời Hy Nhĩ Mạn ý đồ lại là hết sức rõ ràng. Hy Nhĩ Mạn lạnh lùng nói. Ô Sơn Trấn là quê nhà ta. Tiên sinh, thật có lỗi. Phi lực liền nói ngay xin lỗi. Phi lực quay đầu nhìn về phía Hoắc Cách. Hoắc Cách, ngươi cái này thạch điêu. Mặc dù ta rất thích. Thế nhưng ta không thể không nói, cái này thạch điêu, mãnh sư, kỹ thuật điêu khắc cũng không tính đỉnh tiêm. Chớ nói chi là cùng những cái kia thạch điêu đại sư so sánh với. Phỉ lực, nếu như ngươi không muốn mua sắm, quên đi, Hoắc Cách ngược lại là dứt khoát. Phỉ lực con mắt không khỏi nheo lại, chợt nở nụ cười, ha ha, Hoắc Cách, không nên tức giận nha. Ta cũng không phải là nói không muốn mua, chỉ là tự thuật một sự thật mà thôi. Dạng này, cái này thạch điêu ta ra giá 500 kim tệ. Thế nào? 500 kim tệ? Hoắc Cách nhướng mày, cái giá tiền này so Hoắc Cách thầm nghĩ muốn thấp hơn không ít. Hoắc Cách trong lòng giá tiền là 800 kim tệ. Tại Ngọc Lan Đại Lục, một kim tệ bằng 10 ngân tệ bằng 1.000 đồng tệ. Bình thường bình dân công việc một năm có thể có được 20-30 cái kim tệ. Chính là quân đội binh sĩ, binh lính bình thường một năm quân lương cũng chính là 100 kim tệ. Giá cả thấp, Hoắc Cách lắc đầu, Hoắc Cách người cũng hẳn là biết rõ. Toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên có lịch vạn niên sử thạch điêu đều có một đống lớn. Thạch điêu chân chính giá trị là tại tính nghệ thuật bên trên. Người cái này thạch điêu tính nghệ thuật, ha ha, chỉ là đáy lòng ta ưa mà thôi. 500 kim tệ thật là ta giá cao nhất, nếu như ngươi không đáp ứng, quên đi tốt. Phi Lực cười quay đầu nhìn về phía cái kia phòng khách, cái kia đồng hồ. Mắt sáng rực lên, Hoắc Cách, nếu như ngươi nguyện ý bán tòa kia đồng hồ, ta ngược lại thật ra nguyện ý ra 1.000 kim tệ. Hoắc Cách lập tức sắc mặt lạnh lẽo. A, 2.000 kim tệ cũng được. Đây chính là giá cao nhất. Phi Lực vội vàng nói. Hoắc Cách lắc đầu kiên quyết nói ra. Tòa này đồng hồ, không bán. Về phần cái này thạch điêu, 600 kim tệ. Muốn liền lấy đi. Phi Lực cẩn thận quan sát Hoắc Cách khoảng khắc, sau đó nở nụ cười. Tốt, Hoắc Cách, ta cho ngươi mặt mũi này. 600 kim tệ, quản gia, lấy 600 kim tệ tới. Một mực tại bên ngoài phòng khách hầu lấy quản gia lập tức lấy kim tệ chạy tới. Đưa lên kim tệ, màu vàng túi nhỏ, dòng giã 6 túi, 600 kim tệ. Hoắc Cách, ngươi có thể đếm xem. Phi Lực mỉm cười nói. Hoắc Cách đưa tay điên điên, đơn thuần từ trọng lượng, thể tích Hoắc Cách liền xác nhận, thật là 6 túi kim tệ, mỗi túi 100 cái. Hoắc Cách mỉm cười gật đầu. Phi Lực, nếu không, lưu lại cùng chúng ta chung vào cơm trưa. Không cần, ta trở về còn có việc. Phi Lực vừa cười vừa nói, mà Phi Lực quản gia lão đầu thì là an bài 2 cái cường tráng chiến sĩ, có chút vất vả đem thạch điêu khiêng đi. Các loại Phi Lực, các loại một nhóm người rời đi. Hoắc Cách nhìn một chút trước mặt 6 túi kim tệ, trong mắt cũng có một tia ảm đạm. Lần này là bán thành tiền thạch điêu, lần sau đâu? Trong nhà mặc dù có không ít đồ vật, thế nhưng là cuối cùng cũng có bán sạch thời điểm. Phụ thân, ta muốn học thạch điêu. Lâm Lôi bỗng nhiên nói ra. Lâm Lôi rất rõ ràng, tại toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, những cái kia chứ danh thạch điêu đại sư, những cái kia tác phẩm tối thiểu nhất đều là hơn vạn kim tệ. Một chút nổi danh tác phẩm, thậm chí đạt tới mấy chục vạn kim tệ. Không đơn thuần là tiền tài bên trên, mà lại địa vị, những cái kia thạch điêu đại sư đều cực cao. Nếu như ta trở thành thạch điêu đại sư, vậy phụ thân cũng không cần bán thành tiền trong nhà đồ vật. Lâm Lôi trong lòng nghĩ như vậy đến. Thạch điêu, Hoắc Cách nhìn Lâm Lôi một chút, lãnh đạm nói, Lâm Lôi, ngươi có biết hay không, toàn bộ thần thánh đồng minh vài ức nhân khẩu, trong đó đã từng học qua thạch điêu, tối thiểu nhất có mấy trăm vạn, thế nhưng là một cái thần thánh đồng minh bên trong, chân chính thạch điêu đại sư một cái tay cũng đếm ra được. Mà lại tại thạch điêu bên trên, không có lão sư tốt, dựa vào chính mình, căn bản không có khả năng thành công. Thạch điêu cái vòng kia, không phải người bình thường có thể đi vào. Người chỉ thấy những cái kia thạch điêu đại sư một kiện tác phẩm giá trị mấy vạn kim tệ thậm chí cao hơn. Thế nhưng là người biết không biết, tuyệt đại đa số thạch điêu công tượng, một năm tiền lương cũng liền mấy chục kim tệ. Hoắc Cách ngữ khí rất là nghiêm khắc, Lâm Lôi cũng là bị giật nảy mình. Vừa rồi hắn chỉ là nghĩ đến thạch điêu có thể cải thiện gia đình tình trạng mới nói. Không nghĩ tới phụ thân nói nhiều như vậy, ngữ khí như thế nghiêm khắc. Tốt, tông đường cũng nên chỉnh lý sạch sẽ. Hôm nay cơm trưa qua đi, ngươi liền đi vệ sinh. Hoắc Cách lạnh giọng nói ra. Vâng, phụ thân, Lâm Lôi cung kính đáp. Hoắc Cách nhìn xem Lâm Lôi, đáy lòng lại thở dài. Thạch Điêu, hài tử, ngươi có biết hay không? Ta cũng học tập Thạch Điêu, học được dòng dã 10 năm a. Đáng tiếc, ta tác phẩm không đáng một xu. Hoắc Cách cũng từng mưu toan trở thành Thạch Điêu giới một vị cao thủ, ít nhất gia tộc kinh tế sẽ cực kỳ cải thiện. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng đành chịu rất. Học được 10 năm, tác phẩm lại không đáng một xu. Thạch Điêu những cao thủ cái vòng kia thật giống như hình kim tự tháp. Chứ danh Thạch Điêu đại sư, ở vào kim tự tháp đỉnh núi, bọn hắn có địa vị, mà lại một kiện tác phẩm giá trị mấy vạn thậm chí mấy chục vạn kim tệ. Mà vô số Thạch Điêu công tượng lại ở vào kim tự tháp trong cùng nhất, bọn hắn tác phẩm lại là đê tiện làm lòng người rét lạnh, nhiều nhất bị người bình thường tốn hao mấy cái ngân tệ mua về khi trang trí dùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.